Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1384, tiến nhập căn cứ. Hoàng Siêu đám người mở một ngày xe, thẳng đến sắc trời đen nhánh, mới đi tới tọa độ biểu thị địa điểm. Murphy đã sắp vây được ở lắc lư trong xe đang ngủ. Ông tác hưởng mã đạt thanh. Dường như có khó có thể chống đỡ thôi miên hiệu quả. Đã tới chưa? Phanh lại kinh động Murphy. Nàng nỗ lực mở to mắt, chứng kiến phía trước là một đạo lưới sắt tường vây. Bọn họ bị chắn bên ngoài. Cooper cùng Hoàng Siêu cầm công cụ xuống xe. Cooper lấy đèn pin chiếu sáng lưới sắt chiêu bài. Nói ra, nơi này là cái căn cứ không quân. Xem ra rất nhiều năm không có ai tới. Hoàng Siêu đối với cái này mạt nhật thế giới hoàn toàn không cảm giác. Ngược lại tất cả người sẽ chết. Hơn nữa rất có thể tất cả quốc gia hoặc văn minh đều sẽ diệt vong. Dù cho hiện tại cái này cái thế giới đem hiện đại văn minh biến thành di tích tràng cảnh bày ở trước mặt hắn, Hoàng Siêu cũng không có cái gì xúc động. Nơi đây không có trách nhiệm của hắn. Đây hết thảy khả năng nói trước mặt cái này văn minh không may. Đồng thời cũng là chính bọn nó làm ra một series tuyển trạch, đem mình mang đến tình cảnh này. Căn cứ Hoàng Siêu ký ức, môi trường trái đất chuyển biến xấu hậu nhân loại xảy ra thế chiến. Nhưng mà tất cả mọi người là thua ra, tịch quyền cả cái thế giới chiến hỏa, cũng không có để bọn họ tìm ra trị liệu héo rũ bệnh phương pháp. Chiến tranh mang tới ô nhiễm, để thực vật héo rũ bệnh biến được càng nghiêm trọng hơn. Trên thế giới rất nhiều thổ địa đều biến thành không có một ngọn cỏ hoang mạc. Thế nhưng chiến tranh cũng tiêu diệt đại lượng nhân khẩu, cứ như vậy địa cầu đang ở giảm mạnh thực vật sản lượng. Còn có thể duy trì may mắn còn tồn tại loài người yêu cầu. Chí ít không có nạn đói. Còn sót lại nhân loại coi chừng từng cái phạm vi nhỏ chỗ ở. Nỗ lực trồng ra có thể duy trì sinh tồn lương thực. Hoàn cảnh theo thực vật héo rũ trở nên cực kỳ ác liệt. Nông nghiệp nguy cơ cùng hoàn cảnh chuyển biến xấu khiến người ta cửa giảm mạnh. Văn minh bắt đầu rút lui. Nhân loại số lượng chợt giảm duy trì từng cái phạm vi nhỏ ở lại phạm vi. Nhân loại phát hiện. Chiến tranh chỉ có thể để mọi người bị chết nhanh hơn. Không có bất luận cái gì người thắng. Héo rũ bệnh khắp toàn cầu. Không có có chỗ nào có thể thoát khỏi. Hoàng Siêu phòng trừng tiếp tục như vậy. Trật tự gì gì đó đều sẽ tan vỡ. Theo thực vật đại lượng tiêu vong. Thổ địa toàn bộ biến thành hoang mạc. Bí quá hóa liều người sẽ bước trên cướp bóc đường. Bởi vì chính phủ không cách nào giải quyết nhân loại vấn đề sinh tồn. Rất nhanh thì mất đi tín dự. Mọi người sẽ phát hiện. Bọn họ bình thường tình huống bên dưới chỉ có chết đói. Tất nhiên có một bộ phận bởi vì duy sanh bắt đầu du đãng cướp đoạt người khác. Nếu như không có cái gì kỳ tích. Cái này thế giới rất nhanh sẽ biến thành dấu bé điên cuồng mắc dấu lớn các loại hỗn loạn thế giới. Văn minh nhân loại ánh sáng không cầm quyền rất phản công dưới tát. Cho dù như vậy thế giới có người còn có, yêu, các loại mỹ hảo tình cảm. Nhưng đó bất quá là phạm vi nhỏ cảm tình. Nó có thể để người ta cảm động, lại không thể để văn minh khôi phục ngày cũ huy hoàng. Cũng may hỗn loạn cũng sẽ không duy trì liên tục lâu lắm. Hoàng Siêu phát hiện cái này thế giới hủy diệt cực kỳ triệt để. Héo rũ bệnh sẽ làm rơi tất cả thực vật. Theo thực vật toàn bộ tiêu thất. Quần thể sinh vật carbon tuần hoàn trong chăn đoạn. Cường đại tới đâu kẻ cướp bóc cũng không có thể vô căn cứ biến ra sự quang hợp tới. Các loại, chờ, bọn họ ăn xong chữ hàng vẫn sẽ tươi sống chết đói. Hoàng Siêu cùng Cooper dùng cái kìm hủy đi lưới sắt. Hắn có thể cảm thấy cảnh vệ từ âm thầm xông lại. Bất quá hắn không có nhắc nhở Cooper. Hoàng Siêu biết bọn họ không có nguy hiểm. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ thế giới khoa học kỹ thuật vấn đề. cái này thế giới ở nhân công đồ ăn tổng hợp phương hướng khoa học kỹ thuật hoàn toàn là linh. Đối mặt kỳ dị héo rũ bệnh, toàn bộ văn minh cũng không có sức chống cự. Thực sự không biết rõ liền nhân công hợp thành doanh dưỡng vật chất cũng không có đột phá. Bọn họ làm sao hướng ngoại tinh di dân? Cảnh vệ từ trong bóng tối lao tới, dùng súng nhắm ngay Cooper cùng Hoàng Siêu, giơ tay lên, các ngươi là ai? Cooper lập tức ném đi trong tay cái kìm. Trước phút chốc hắn vẫn cái anh dũng thám hiểm giả, chỉ một lúc cũng đã già thật cao giơ hai tay, cho thấy chính mình không có bất kỳ uy hiếp. Đồng thời hắn nỗ lực giải thích, không gì sánh được để đối diện nghe minh bạch. Trong xe là nữ nhi của ta. Hoàng Siêu hiện tại đã nghĩ trộn lẫn xong vũ trụ thám hiểm, cho nên cũng thành thật nhấc tay đầu hàng. Không đầu hàng không được a. Cái này đối diện là mang dùng súng quân nhân. Hai người bọn họ sợ rằng để tay được không đúng chỗ, đối phương tiếp theo trực tiếp nổ súng. Dựa theo bản địa quan điểm, hắn miễn là hoài nghi Cooper cùng Hoàng Siêu có nguy hiểm hành vi, đem hai người họ đánh chết là phi thường hợp lý. Cooper mình cũng không còn cách nào khác. Hắn kinh hoàng như vậy giải thích, chính là sợ đối phương cho rằng trong xe còn có một phần tử nguy hiểm. Chứng kiến bóng người lay động liền đem Murphy thình thịch. Ha ha, cư nhiên không có hướng Murphy nổ súng. Nói như vậy Murphy định luật đã không tính toán gì hết nữa à? Hoàng Siêu cùng Cooper được đưa tới cái trong phòng kho. Hoàng Siêu nhàm chán thầm nghĩ, dựa theo Murphy định luật, nếu như sự tình có biến hư khả năng, mặc kệ khả năng này có bao nhiêu tiểu, nó tổng sẽ phát sinh. Vừa rồi nhưng không có đem Murphy trở thành phần tử nguy hiểm nổ súng. Cooper ngươi nên cảm tạ thượng đế. Hoàng Siêu phòng trừng cái này là ba người bọn hắn dáng dấp bạch, dung nhan trị phù hợp cảnh vệ giá trị quan, cho nên không dễ dàng bị đánh chết. Nghĩ vậy thế giới đều muốn hủy diệt, nhân loại lại thừa kế ngày cũ phiến diện cùng tàn khốc. Hoàng Siêu chỉ cảm thấy, ha ha, có quan hệ gì với ta? Cooper hướng đối diện gọi TA người máy cho thấy bọn họ không muốn gây phiền toái, sẽ đã quên tất cả, thầm nghĩ mang nữ nhi ly khai. Hoàng Siêu nhìn taxi một hồi, đem cái người máy này cấu tạo triệt để phân tích tinh tường. Loại này hình lập phương người máy cực kỳ muốn nổi bật a. Nó chính là một cái bằng phẳng hộp, hai bên nứt ra một bộ phận, phân ra hai cái cuboid cây trụ làm chân, trung ương một tảng lớn phương bản mang theo display, không ngừng soát tân taxi hiện tại tin tức. Hoàng Siêu niệm lực đã quét nhìn cái này du hành vũ trụ cục cơ địa. Hỏa tiễn cùng trạm không gian thiết kế không có gì sáng điểm, mà trong căn cứ sinh vật phòng nghiên cứu được thực vật hàng mẫu đều hiển lộ ra héo rũ bệnh trạng thái. Ở chỗ này nhân công chế tạo hài lòng thực nghiệm hoàn cảnh, bọn họ vẫn là không cách nào phòng ngừa héo rũ bệnh sản sinh. Cái này thế giới thực vật đã đều bị héo rũ bệnh cảm hóa. Theo nói nhân loại đã không có sạch sẽ thực vật truyền thừa tiếp. Loại tình huống này bọn họ đến rồi tình huống khác tinh cầu vẫn phải là chết. Nhưng là trong phim ảnh, trong trạm không gian xanh tươi tốt, sạch sẽ gọn gàng trong kiến trúc tràn ngập tân tiến khoa học kỹ thuật. Hiển nhiên mọi người ở trong trạm không gian giải quyết rồi héo rũ bệnh, thoát khỏi cát bụi quấy nhiễu, sinh hoạt điều kiện thu được rõ rệt đề cao. Nhưng bọn họ tuyệt đối còn không có giải quyết địa cầu héo rũ bệnh. Bằng không thực vật trị, bọn họ trực tiếp phản hồi trở về địa cầu khai hoang trồng trọt thì tốt rồi. Nơi này đại khí, nhiệt độ, chiếu sáng các loại, chờ, điều kiện, theo lý thuyết so với lỗ đen bên cạnh tinh cầu thích hợp hơn nhân loại sinh tồn. Cho nên nói, loại này héo rũ bệnh là một loại châm đối với địa cầu không gian đồ đạc. Miễn là ở trên địa cầu, thực vật liền nhất định sẽ được héo rũ bệnh. Ở trong trạm không gian thực vật là có thể bình thường sinh tồn. Cái này thế giới không có, chưa cảm hóa, mầm móng. Tại không gian đứng cùng địa cầu có thể chế tạo giống nhau chuyên môn bồi dưỡng hoàn cảnh. Nhưng là miễn là ở trên địa cầu tiến hành trồng trọt. Thực vật liền nhất định Hoàng Siêu đột nhiên phát hiện. Đây là một loại định hướng tẩy trừ tinh cầu phương pháp A. Rất rõ ràng bây giờ là muốn tiêu diệt trên địa cầu thực vật. Mà muốn tiêu diệt một cái hành tinh thực vật. Nếu như dùng nào đó cường lực vi khuẩn hoặc virus. Khả năng sản sinh nào đó không thể khống biến gì. Để hành tinh biến thành tuyệt địa, ở thời gian rất lâu trở nên không thể lợi dụng. Hiện tại địa cầu thực vật chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.